tới tiếp dân, bước tới tiếp dân thấy mấy bà. Ngổn ngang tài liệu đứng lân la, xì xèo ô cửa cơ nguyền chú, toàng toác hiên sân trẻ mắng già, tố cáo, đau lòng dân mất đất, đơn từ, xót ruột lũ quan gia, buồn ông chủ tịch họp không đến, một mảnh tờ đơn, ta với ta.